Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 496 nổi danh. Russell vợ chồng người đến trung niên. Dưới trướng có một đôi nhi nữ. Hai người đều là rất có danh khí học giả. Đồng thời chịu xính với Monarch. Từng người phụ trách một ít hạng mục nghiên cứu. Thu vào cao, nhân duyên hảo, gia đình hạnh phúc. Có thể xem như điển hình nước Mỹ giai cấp trung sản, bất quá Russell phu nhân. Cũng chính là Emma, Russell gần nhất vẫn luôn đã chịu Linh Thị quấy nhiễu. Nàng trước mắt thường xuyên có thể nhìn đến một ít kỳ quái người cùng kỳ quái sự, dị năng cũng không. Phải ai đều thích, ít nhất Emma, Russell nữ sĩ liền rất không thích năng lực này. Nguyên bản còn có thể cắn răng chịu đựng, làm bộ nhìn không thấy liền xong việc. Nhưng gần nhất Linh Thị năng lực càng ngày càng cường. Loại năng lực này nghiêm trọng ảnh hưởng nàng ngày thường công tác cùng sinh hoạt, Monarch tiếp xúc. Cũng nắm giữ không ít bí ẩn tin tức. Emma, Russell Linh Thị, ngư nhân nữ tiến sĩ cường đại khôi phục lực cùng bơi lội tốc độ. Cùng với Bella đủ loại đặc dị, đều ở Shirizawa giáo thụ tiếp nhận trong phạm vi. Dựa theo hắn lý giải, các ngươi năng lực lại cường. Có thể cường đến quá Godzilla sao? Thậm chí những cái đó người biến chủng trong mắt hắn đều là cặn bã. Hắn cũng không để ý thủ hạ những cái đó đặc dị năng lực. Nhưng Emma, Russell năng lực ảnh hưởng công tác. Này liền làm hắn coi trọng lên. Lo lắng cho mình vô pháp xử lý chuyện này. Hắn còn đem có cùng loại năng lực Bella cũng cấp gọi tới, gần xem một cái. Bella liền biết Emma. Russell vấn đề nơi, nàng không giấu giếm. Có một nói một, giáo thụ, Russell phu nhân, dựa theo ta quan sát, người không riêng gì Linh Thị vấn đề. Người thính giác, khứu giác cùng vị giác kỳ thật đều tăng cường không ít. Chúng ta nhân loại đại não hấp thu tin tức, xử lý tin tức chủ yếu dựa vào thị lực. Cho nên người hiện tại thị lực trước hết. Ân, nói như thế nào đâu? Người hiện tại thị lực tiến hóa đến nhanh nhất tiến hóa. Emma, Russell trượng phu, Mark, Russell hoảng loạn hỏi một câu, Bella nhìn xem Shirizawa giáo thụ. Nhật Bản giáo thụ gật đầu. Ý bảo ngươi có thể tùy tiện nói, cái này dùng tiến hóa tới xưng hô xác thật không chuẩn xác. Nhưng kia khẳng định không phải thoái hóa. Ta sinh vật học thư còn không có xem xong. Ta cũng không biết hiện đại khoa học như thế nào giải thích chuyện này. Ta chỉ biết Russell phu nhân tình huống hiện tại là đã không có đi phía trước đi. Cũng không lui lại. Tiến hóa con đường này cũng không phải một cái thẳng tắp lộ. Russell phu nhân giống như là ở sinh vật tiến hóa đường xá thượng hướng bên trái bán ra một bước. Một đi nhanh, không đi phía trước. Cũng không sau này. Bác gái, người đi đến cách vách đi. Đây là Bella quan điểm, có biện pháp nào giải quyết sao? Shirizawa giáo thụ không quan tâm cái gì tiến hóa. Hắn chỉ để ý này đôi vợ chồng hay không còn có thể vì Monarch công tác. Bella suy nghĩ một chút. Đem đôi mắt cái này khí quan bỏ đi, không được. Ta sẽ không cho phép thê tử của ta đã chịu thương tổn. Shirizawa giáo thụ cùng Russell tiên sinh đều tỏ vẻ phản đối, Emma. Russell nhưng thật ra có chút do dự. Hiện tại Linh Thị thật sự quá ảnh hưởng nàng sinh hoạt cùng công tác. Mỗi ngày đều có thể nhìn đến những cái đó quỷ đồ vật. Nàng cảm thấy thân thể của mình đang ở từng ngày suy nhược đi xuống. Là muốn đôi mắt vẫn là muốn mệnh. Bella không thể không cấp này mấy cái người ngoài nghề giải thích. Thời gian dài tiếp xúc những cái đó linh thể. Mỗi ngày đều ở vào phụ năng lượng vờn quanh trạng thái giữa. Russell phu nhân tinh thần sẽ phi thường không xong. Liên quan thân thể cũng sẽ càng ngày càng kém. Đến cuối cùng liền, nghe thấy cái này kết quả. Shirizawa giáo thụ trầm mặc không nói chuyện. Trong lòng thiên bình có rõ ràng dao động. Mệnh nếu là cũng chưa. Kia muốn đôi mắt cũng xác thật vô dụng. Lưu trữ quyên cho người khác sao? Nhưng bỏ đi đôi mắt. Là có thể giải quyết chỉnh sự kiện sao? Russell tiên sinh vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của chính mình. Ta đây cũng không cho phép thê tử của ta đã chịu thương tổn. Chúng ta rời đi nước Mỹ. Rời đi Monarch, Bella không tiếng động mà cười cười. Nước Mỹ mới kiến quốc 200 năm. Trên mảnh đất này trừ bỏ bị sát hại Indian người cùng người da đen. Kỳ thật người bị hại cũng không nhiều. Các ngươi đi châu Âu, đi châu Á nhìn xem. Nơi đó tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được cổ đại chiến trường. Hoặc là chính là cái gì oan hồn bất tán phòng ốc. Kiến trúc, đi những cái đó địa phương đối Russell phu nhân thương tổn lớn hơn nữa. Bella cùng Sirizawa giáo. Thụ thực mau liền cáo từ rời đi. Bọn họ ở bên ngoài quán cà phê đợi một hồi. Phía trước nhìn đến nàng, ánh mắt Russell tiên sinh liền vội vàng mà đuổi lại đây, còn có khác biện. Pháp, đúng không? Trừ bỏ đào ta thê tử đôi mắt, khác sự ta đều nguyện ý đi làm, địa cầu bên này về thần bí học thư Bella cơ bản đều nhìn một lần. Russell phu nhân loại tình huống này không tính hiếm lạ. Nàng đương nhiên là có biện pháp giải quyết, chuyện này còn có một cái biện pháp giải quyết. Chúng ta yêu cầu cấp Russell phu nhân cuồn cuộn không ngừng sợ hãi. Không phải trước mắt loại này tiểu đánh tiểu nháo, là có thể thực chất hóa. Làm nàng năng lực này hoàn toàn phế bỏ thật lớn sợ hãi, việc này nghe liền không phải thực đáng tin. Cậy, Mark, Russell tổng cảm thấy chính mình tức phụ sẽ bị hù chết liền. Liền không có khoa học điểm biện pháp giải quyết sao? Bỏ đi trong mắt nhất khoa học, hiệu quả cũng là tốt nhất. Hảo đi, ta đồng ý, Emma. Russell sự không khó xử lý, chỉ là có điểm rườm rà. Thời buổi này vô luận làm chuyện gì, đều chú ý một cái tuần tự tiệm tiến, trực tiếp triệu hoán đờ nun tới hù dọa nàng khẳng định không? Được, vị này bác gái chính là cái bình thường nghiên cứu khoa học công tác giả. Không phải Campos cái loại này ở Mexico Tây Sơn biển máu sát ra tới chùm buôn thuốc phiện. Tố chất tâm lý không như vậy cường. Nói không chừng một chút liền hù chết. Bella biện pháp chính là một chút tới. Cho nàng thiết kế một cái kịch bản, nàng liên hệ đang ở cùng tiểu nhi tử đánh bóng chày lão John Winchester, từ San Ma nhân con đường bắt được một cái mất tích dân cư manh mối sau. Khiến cho người đem, trừ ma đại sư, Russell vợ chồng liên hệ phương thức chuyển giao qua đi, một cái đơn giản oan hồn nháo sự mà thôi. Ở Emma, Russell dùng chính mình linh thị tìm được quỷ hồn sau. Mark, Russell dùng đã sớm chuẩn bị tốt giá chữ thập hoàn thành trừ ma, quá trình rất đơn giản. Trừ bỏ Emma, Russell bởi vì thị lực gánh nặng quá nặng mà ngất. Cơ bản cũng không có vấn đề lớn, như vậy quá trình còn phải trải qua vài lần. Nhìn ngã vào trên giường mơ màng ngủ thê tử, đầy mặt lo âu Mark. Russell hỏi Bella, phòng chừng lại đến 4 lần. Nàng linh thị liền sẽ phế bỏ. Đây là duy nhất ta nghĩ đến. Có thể không đào đôi mắt liền hủy bỏ linh thị biện pháp. Kỳ thật nhìn thẳng thiên sứ bản thể cũng sẽ tạo thành cùng loại hiệu quả. Bất quá biên độ không hảo khống chế. Thiên sứ kia băng ra hỏa cùng ta quan hệ phi thường kém. Cũng chưa chắc nguyện ý hỗ trợ. Bella đột nhiên lại nghĩ đến một cái biện pháp. Bất quá biện pháp này lại bị nàng chính mình phủ định. Mark. Russell nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết nên như thế nào nói tiếp, cái quỷ gì hồn? Cái gì thiên sứ? Đối hắn đến khoa học thế giới quan đánh sâu vào rất lớn, thế giới này. Thật sự có thiên sứ? Bella trả lời thật sự khẳng định. Ta có thể nói cho ngươi. Có, những cái đó đảng Cộng Hòa người ủng hộ cũng sẽ nói cho ngươi. Có, liên tục mấy cái thần quái sự kiện thực mau giải quyết. Hai vợ chồng danh khí ở cái vòng nhỏ hẹp bắt đầu biến đại. Hết chương.